1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, Khai Hoang. Thái Dương vừa mới ra, trên đồng cỏ hạt dương còn không có làm, Lý Hòa xoa xoa con mắt, sau đó dùng trong khe nước di rào khẩu liền khai công. Mỗi ngày theo Hà Long tại nông thôn khai hoang, Lý Hòa là bị đủ tội. Hắn có chút hối hận không nên tới a. Hắn vốn cho là chỉ là ra đáp cái cảnh, tham gia náo nhiệt đi, thuận tiện cảm thụ một chút thiên nhiên phong quang, hun đúc một cái tình cảm sâu đậm, nói không chính xác còn có thể ngẫu hứng làm thơ mấy. Lại chênh lệch cũng có thể hát vang một cái. Hắn còn tưởng tượng lấy mỗi ngày có thể ăn được khác biệt thịt rừng đâu. Thế nhưng là đâu, hiện thực là tàn khốc. Hắn liền cầm đũa cơ hội đều không có. Một bao lớn màn thầu chính là cả ngày cơm nước. Những này màn thầu đều là theo trong nhà trưng tốt mang tới. Muốn ăn thời điểm nướng một cái hoặc là dùng nước sôi ngâm một chút liền có thể ăn. Nơi này là Trung Quốc nhất đất đai phì nhiêu. Vốn là đất lưu đày, người ở thưa thớt, hiện tại là khu khai khẩn, trước đây ít năm bởi vì lương thực giá cả không cao. Trồng trọt luôn luôn bồi thường tiền, nông trường khu gia đình công nhân viên chức tính tích cực không cao. Mảng lớn thổ địa hoang lấy không người trồng, nhưng là những năm này khu khai khẩn bắt đầu làm gia đình liên sinh nhận thầu chế. Rất nhiều hộ đều có thể nhận thầu đến mấy trăm mẫu đất. Rất nhiều nơi khác nông dân cũng đều đến nơi đây bao địa. Có không ít người dựa vào bao thành vạn nguyên hộ, vượt qua thường thường bậc trung sinh hoạt, cũng có bao thâm hụt tiền, ghi nợ quá nhiều, dứt khoát thoát ly nông trường, đi mình khai hoang đi. Đây mới là mua bán không vốn. Bao quát Hà gia dạng này người trong thành đều đến bao hoặc là khai hoang. Hà Long trong thành chưa làm việc, dứt khoát tại khu khai khẩn một hơi bao hết 300 mẫu đất. Một mẫu nhận thầu phí cũng mới 20 khối không đến. Hà gia đại bộ phận là thuộc địa, chỉ cần đến mùa, thổ địa lật một lần, gieo hạt là được, nhưng còn có đại bộ phận là chưa khai hoang đâu. Vì đối phó những này chưa khai hoang địa, Hà gia một nhà lão tiểu toàn ra trận, liền ra cũng không trở về. Dùng cây gỗ dựng thành hình chữ nhân, đắp lên cỏ là một cái túp lều, có thể an thân. Ngày thứ hai, liền xuống khai hoang, túp lều bên trong nồi bát hồ lô bồn đầy đủ đây. Ngẫu nhiên một trận bún thịt hầm xem như ước ngọt tư khổ. Cũ mới xã hội lưỡng trọng thiên a, liên miên phì nhiêu chưa khai hoang trên mặt đất trừ hồ nước chính là lít nhà lít nhít đường sông. Cũng có một chút sườn đất cao điểm, phía trên là liên miên tán sinh rừng, chủ yếu loại cây là dương thụ, hoa cây, tượng thụ loại này cây cao, cũng có một chút chăn cọng, con rùa liễu, liễu bọn tây chờ thấp bé bụi cây. Tại khai hoang trước muốn đem những này tán sinh ở đất hoang lên thưa thớt cây cối nhổ. Bởi vì bong bóng tử tương đối nhiều, cũng không có cơ canh, máy kéo không lái vào được. Toàn bộ cần nhờ người dùng xẻng đào rễ cây, từng khỏa móc ra. Lý Hòa cùng Hà Long làm chính là đào cây sống. Hà Long làm nhẹ nhõm, thế nhưng là Lý Hòa không thoải mái, bắt nguồn từ việc nhà nông làm ít. Không có gì sức chịu đựng, tay mài hỏng không nói, liền lòng bàn chân đều đổi một lớp da, mỗi đi một bước đều rất đau, đặc biệt có thể chịu được cực khổ, cái này 5 cái chữ. Hắn làm được trước 4 cái, hắn không phải là không thể chịu khổ, mà là đời trước đã ăn đủ khổ, đời này không có ý định lại ăn khổ. Hà Phương đi theo lão nương cùng đệ tức phụ ngay tại một bên cầm liêm đao cắt bụi cây cùng cỏ dại. Còn thỉnh thoảng đối với than thở Lý Hòa cười cười. Lý Hòa cảm giác ủy khuất. Hắn cảm giác hắn là bị lừa tới. Sớm biết khổ cực như vậy, hắn liền không đến xuống đất. Hắn dùng thực tiễn chứng minh lấy lòng mẹ vợ nhất định phải lượng sức mà đi. Hắc thổ địa bên trong có xanh thảm bầu trời, không khí thanh tân, Lý Hòa thích cực kỳ. Cái này mập trơn bóng đất đen người da đen cái gì sống cái gì. Hắn yêu thâm trầm, thế nhưng là để hắn mỗi ngày dạng này đi sớm về tối tượng con lừa đồng dạng làm việc. Hắn không thể đồng ý à. Diệp Công thích rồng đại khái như thế đi. Lý Hòa đề nghị nói, nếu không mướn người đi, ta mấy người này làm đến ngày tháng năm nào à. Nhìn không thấy cuối đất hoang để hắn có chút tuyệt vọng. Hà Phương chỉ vào nơi xa nói, ngươi xem một chút phụ cận đây có phải là đều ta làm như vậy sống. Ai có thể so với ai khác ngốc, nếu có thể thuê đến người, người ta chẳng phải sớm mướn, chỗ nào còn có thể đến phiên ngươi. Thanh niên trí thức đều chạy hết, sống không ai làm, từng cái nông trường đều là đến mặt khác nông thôn nhận người. Cho tiền lương không tính, còn cho hộ khẩu đâu, chính là chiêu người, bọn hắn đều không nhất định nuôi ở. Hiện tại chính sách là ai khai hoang liền về ai, ai thấy cái này mập không được đỏ mắt, chỗ nào còn có thể hiếm có nông trường đãi ngộ. Hà Phương để Lý Hòa nghe cũng cảm thấy có lý, bất quá vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, ta thêm tiền là được rồi, chỉ cần đến giúp lấy ta làm việc, cho thêm tiền. Hà Phương cười nói, ngươi có thể dẹp đi đi, trứng gà bàn thành giá thịt tiền. Đất này còn không bằng không trồng đâu. Người cũng đừng sốt ruột. Chờ bong bóng tử điền xong, ta dùng máy kéo cũng nhanh. Lý Hòa thở dài một hơi. Không cần người kéo cày hoa liền tốt. Bất quá nếu là nghĩ theo nông trường mượn máy kéo đến đứng xếp hàng, thay phiên lấy dùng, rất nhiều người ta đã đợi không kịp. Đều là người kéo cày hoa. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là mã kéo cùng trâu kéo. Hắn nghĩ tới giúp Hà gia mua máy kéo, thế nhưng là tại cái này góc, tiểu mã lực máy kéo hiển không ra năng lực, trong đất lăn cái vừa đi vừa về liền muốn nằm sấp ổ. Cỏ dại quá nhiều, quấn quanh ở lưỡi cày lên, căn bản không di chuyển được, chỉ có mua đại mã lực máy kéo mới được, thế nhưng là đại máy kéo là hàng bán chạy, còn muốn đến thành phố lớn đi mua. Còn muốn đứng xếp hàng mua, không có một năm nửa năm là không cần trông cậy vào. Nếu không ngươi trở về, ngươi cái này có thể đi sao? Lý Hòa vẫn là nghĩ Hà Phương nhiều dưỡng thai, mặc dù cắt cỏ không phải việc nặng, thế nhưng là dù sao ăn quá kém. Không nói ăn vitamin B11 loại hình, tối thiểu dinh dưỡng muốn theo kịp. Hà Phương xem thường nói, cũng phải hoạt động. Không sống động sao được, cũng không phải quá mệt mỏi. Thật, Lý Hòa cười hắc hắc nói, nếu không chúng ta hoạt động một chút. Chết đi ngươi, Hà Phương xem xét thần sắc hắn, liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì chủ ý xấu đâu. Lý Hòa chỉ có thể nhìn rừng than thở, trời làm chăn đất làm giường là hắn nhiều năm tâm nguyện. Thế nhưng là lúc này thế mà khó mà thực hiện. Rễ cây đào xong về sau, lại bắt đầu lấp bong bóng tử, theo chạm gác cao lên một cái xẻng đào đất. Sau đó phóng tới trong cái sọt, vẩy một cái tử hướng bong bóng tử bên trong lấp. Không được gồng gánh tử không biết trọng, không đi đường dài không biết xa, một gánh thổ 100 cân cất bước, đối Lý Hòa đến nói không tính là trọng. Khí lực của hắn là ước chừng có thể không chịu nổi sống nhiều a. Cuối cùng khẽ cắn môi, đành phải khối này đầu vai đau liền đổi một cái khác đầu vai, mà lại quá mài thời gian, một chuyến lại một chuyến, một gánh tử lại một gánh tử. Theo buổi sáng khởi công liền ngóng trông trời tranh thủ thời gian đen, sau đó có thể kết thúc công việc, mệt nhọc buồn tẻ, ngày kế đau thắt lưng chân đau xót, dù cho nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai gánh vác đòn gánh, bả vai đau rát. Lý Hòa trùng hợp là loại kia chưa tính nhẫn nại, kém chút liền muốn bỏ gánh đi. Hà Phương nói, không được, ta tới đi. Mặc dù biết rõ Hà Phương đang nói đùa, Lý Hòa cũng không thích nghe lời này, Hà Phương đối bụng bảo bối ghê gớm, làm sao có thể gánh gánh, nam nhân làm sao có thể nói không được. Ngươi nhìn xem a, ta hôm nay khẳng định so Hà Long làm nhiều, bước vẫn là phải trang, vạn nhất thực hiện đâu. Lý Hòa ngậm lấy nước mắt đem gánh một lần nữa chống lên. Cứ như vậy cũng là kiên trì được. Người a, quả nhiên là muốn bức ép một cái. Mấu chốt là thời khắc cứng rắn lên chống đỡ ở Hà gia cái này một mảnh đất hoang. Tới tới lui lui dày vò một tháng. Lý Hòa xem như một lần nữa trải qua một lần lên núi xuống nông thôn giáo dục. Hà Phương bụng lập tức sẽ đi lên. Hai người nên chuẩn bị tiệc rượu. Hiền bụng ra sẽ không tốt. Hà gia bên này xử lý không làm. Lý Hòa không làm được quyết định. Vẫn là phải nghe mẹ vợ ý kiến. Lão thái thái nói, không được phiền phức quá nhiều, có thể một chút thân thích cũng nên thông báo một tiếng. Gọi qua ăn một bữa cơm cũng nên, lễ sổ sách không cần nhớ. Ý tứ này cũng phù hợp Lý Hòa tâm tư, hai bên quê quán hắn đều là không định xử lý tiệc rượu. Chỉ chuẩn bị hồi kinh đưa hai bàn tiệc rượu, Hà Phương cũng là ý nghĩ này, dù là thân thích tới. Trong nhà cũng không nấu cơm, trực tiếp ăn bài tại tiệm cơm liền bớt việc. Có thể lão thái thái không đồng ý, tới chính là đồ náo nhiệt, chỗ nào đều chưa trong nhà náo nhiệt, đều là thân thích, đuổi ra ngoài nhiều không tưởng nổi. Hà Phương cười cười, ngược lại là minh bạch lão thái thái ý tứ. Ở như thế lớn phòng ở, một cái thân thích đều chưa từng tới đâu. Hà gia thân thích là không ít, trong phòng không ngồi được, tại dưới lầu đất trống dựng lều, bày cái bàn băng ghế, đại nhân tiểu hài chen lấn năm bàn, những này thân thích phần lớn là rất tràng diện nhân vật. Không được bởi vì Lý Hòa là người bên ngoài mà có nhìn xuống hoặc là bài xích. Vì lẽ đó Lý Hòa bồi tiếp uống rượu cũng là nghiêm túc. Đến một chén uống một chén. Hà Phương hung hăng cho hắn nháy mắt đều vô dụng. Lý Hòa không để ý. Hà Phương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cũng không thể trong nhà khách tới người để người khác đừng uống đi. Chưa đạo lý này, nàng chưa rút lui liền đem Hà Long theo khác trên mặt bàn kéo lên. Đi cho hắn tỷ phu cản rượu. Hà Long là một bụng kêu khổ. Hắn cũng không uống ít. Đoán chừng thật uống không trôi. Bất quá hắn vẫn là đi Lý Hòa trên mặt bàn lẫn vào. Mặc dù không đến mức thay Lý Hòa uống rượu, tối thiểu khả năng hấp dẫn châm lửa lực. Hắn là cực kỳ bội phục cái này tỷ phu, bằng vào có thể bắt lấy hắn tỷ tỷ đầu này liền không đơn giản. Hắn gặp qua tỷ tỷ nàng nói qua dài nhất yêu đương. Chính là tự luyến, yêu mình, không có tình địch, hắn là hiểu rõ tỷ tỷ nàng. Nói dễ nghe gọi ngạo khí, nói khó nghe gọi không nhìn thẳng nhìn người. Thà rằng cao ngạo nấm mốc, cũng không đi thấp kém yêu đương. Hắn vốn cho là hắn tỷ tỷ này muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Hơn 30 tuổi còn không có lấy chồng, ngẫm lại đều đủ đáng sợ. Nghĩ không ra này lại có thể làm người vội vàng không kịp chuẩn bị mang cái nam nhân trở về. Thậm chí liên kết cưới chứng đều nhận. Làm hắn càng lớn ngoài dự kiến chính là hắn tỷ tỷ còn có thể làm tiểu điểu theo người dựa vào Lý Hòa trong ngực, cái này kém chút để hắn mắt mù. Thân không được nam nhi liệt, tâm lại so nam nhi mạnh. Hắn thực tế nghĩ không ra nàng dạng này một cái tỷ tỷ. Thế mà cuối cùng có thể nện ở nhỏ như vậy tuổi trẻ trong tay. Thực tế không tưởng được, bất quá giai đoạn này tiếp xúc xuống tới. Hắn đối cái này so với hắn tuổi nhỏ nhiều tỷ phu lại là rất bội phục. Hắn nguyên bản lo lắng đọc qua sách, quá đem mình làm người thể diện, sẽ có chút con mắt hướng lên trên nhìn, chân tướng chỗ xuống tới. Xuất hiện cái này tỷ phu là cực kỳ tốt trung đụng. Một chút kiêu ngạo đều không có. Nói chuyện đi, ngẫu nhiên lão thành ngẫu nhiên tính trẻ con. Luôn luôn để người có chút như vậy giờ khóc giờ cười. Nhưng là đối đãi người là không sai. Nói chuyện cũng đáng tin cậy. Dựa theo thân thích đến nói, là không được gấu, tối thiểu tại trên bàn rượu không được gấu. Không phục hắn cũng dám cùng ngươi đổi. Nhất làm cho hắn vui vẻ chính là trong nhà mua phòng. Mặc dù nói là tỷ tỷ mua, có thể trong lòng của hắn rõ ràng đâu. Tỷ tỷ của hắn một tháng cứ như vậy điểm chết tiền lương. Năm trước mới cho trong nhà gửi qua một số tiền lớn. Trong tay nơi nào còn có còn lại, vì lẽ đó hắn rất khẳng định, tiền này là cái này tỷ phu. Mặc dù hắn không rõ ràng cái này tỷ phu là làm cái gì, thế nhưng là hắn biết hắn cái này tỷ phu là không thiếu tiền. Theo cái kia trong lúc lơ đãng nói chuyện khí thế liền có thể nhìn ra. Người ta cho tới bây giờ chưa đem tiền đưa vào mắt đâu. Lại nói, phòng này nói là hiếu kính lão nương. Có thể trong nhà liền hắn một đứa con trai. Còn không phải sớm tối là của hắn. Hắn rõ ràng đâu. Muốn nói đúng cái này tỷ phu duy nhất bất mãn địa phương. Chính là làm việc quá già mồm. Một hồi không phải hút thuốc, chính là uống nước. Không làm được an tâm sống. Giờ phút này hắn đường huynh đệ muốn tiếp tục cùng Lý Hòa đụng rượu. Hắn không chút do dự giúp đỡ cản lại. Thật muốn qua chén tỷ phu a, để hắn nghỉ ngơi điểm. Mặt khác bàn hắn còn chưa lên đâu. Lý Hòa đã uống không ít. Đằng sau mặt khác bàn muốn thay nhau mời rượu thời điểm. Dứt khoát đổi thành bia. Rượu đế hắn là không uống được nữa. Uống đến người tàn, Hà Phương mới giận trách. Người uống nhiều như vậy làm gì? Nàng mang thai cũng không dám uống rượu. Nếu không phải tự mình thay Lý Hòa ra trận. Lão thái thái cao hứng nói. Đây còn không phải là thay ngươi tìm trang diện. Đều là thân thích. Cái này cử đi cái chén ngươi uống. Cái kia cử đi cái chén ngươi không thể nói không uống. Những quy củ này lão thái thái thanh tỉnh đâu. Lý Hòa ông đợi khôi phục nguyên khí. Liền lại bắt đầu uống. Cái này thúc thúc hộ ăn cơm. Cái kia di nương hộ ăn cơm. Mỗi ngày hai bữa. An bài tràn đầy. Hắn thật không muốn uống nữa. Những ngày tiếp theo. Hắn cũng chưa thư thái. Hà Phương đồ ăn không hợp hắn khẩu vị. Hắn bi phẫn chất vấn. Họ Hà. Ngươi thay đổi. Đồ ăn chưa quả ớt. Một điểm hương vị đều không có. Cái này khiến hắn làm sao ăn mà. Tối thiểu trong thịt muốn thả điểm quả ớt à. Không thả quả ớt hắn cũng nhìn. Thế nhưng là xì dầu tại sao có thể không thả. Nàng bình thường đều muốn vì hắn khẩu vị suy nghĩ. Cái gì đều chiều theo khẩu vị của hắn. Vì bảo bảo liền muốn ăn nhạt một điểm. Thế nhưng là ngươi không ăn thịt à. Cái khác đồ ăn làm ra cái gì khẩu vị. Lý Hòa đều chưa ý kiến. Thế nhưng là trong thịt không có xì dầu. Không có quả ớt. Hắn liền ý kiến lớn. Vì bảo bảo, liền muốn dinh dưỡng cân đối. Nàng bình thường ăn rau xanh tương đối nhiều. Đối loại thịt rất ít dính. Người không có việc gì đọc như vậy nhiều sách làm gì. Lý Hòa trừ bi phẫn vẫn là chỉ có thể bi phẫn. Nàng tình nguyện nàng ít điểm khoa học đạo lý. Quả thật là vì hài tử hết thảy. Trôi qua từng ngày, Hà Phương bụng mắt thấy thật muốn đi lên. Hai người mới vội vàng hồi kinh, dựng người quen xe ngựa đi bên cạnh thị lý nhà ga. Sau đó ngồi vào băng thành, tại băng thành ở một đêm. Nguyên bản kế hoạch ngày thứ hai theo băng thành sân bay đi máy bay hồi kinh. Thế nhưng là Hà Phương lại muốn đi a bên ngoài đi xem một chút trước kia cùng xuống nông thôn một. Người bạn, Lý Hòa gỗng liền cùng đi. A bên ngoài nổi danh nhất chính là tiếng Nga chuyên nghiệp. Nói là cả nước thứ nhất mạnh cũng không đủ. Trên cơ bản rất nhiều trường trung học tiếng Nga lão sư cùng phiên dịch nhân tài đều là xuất từ nơi. Này, bạn của Hà Phương là bên trong lão sư. Là một cái hơn 30 tuổi cao cao gầy teo nữ nhân. Đột nhiên nhìn thấy Hà Phương. Cao hứng vừa khóc lại nhảy. Nói cái gì cũng không cho phép Hà Phương đi. Hai nữ nhân tức cha cha nói không ngừng. Phần lớn là nhớ chuyện xưa. Lý Hòa không chen vào lọt nửa câu. Lý Hòa theo ở phía sau lại tại băng thành nấn ná một đêm. Tại quán trọ mở hai gian phòng. hai người nữ nhân yếu điểm đèn đêm trò chuyện. Hắn đành phải một người ngủ trong một phòng khác, gối đầu một mình ngủ một mình. Ngày thứ hai hồi kinh thời điểm, cũng mới 1 giờ trưa chuông. Hà Phương thân thể mỏi mệt vô cùng, còn muốn như dĩ vãng như thế nấu cơm, thu thập phòng, Lý Hòa lại là không cho phép nàng làm. Chúng ta xin mời cái bảo mẫu đi. Hà Phương lắc đầu, nơi nào có như vậy dễ hỏng, đừng ở không đi gây sự. Có người ngoài đến ở, ta không quen, vậy người đừng nhúc nhích, ta tới đi. Lý Hòa hên người lười ung thư không chỉ cũng phải chỉ. 3 tháng trước, thai nhi vẫn chưa ổn định, lúc này dễ dàng sinh non. Cái này đi theo trong đất cắt cỏ không giống. Trong đất cắt cỏ nhiều lắm là cong cong eo, không có cái vấn đề lớn gì. Thế nhưng là làm việc nhà vụn vặt sự tình quá nhiều, cũng nên quan tâm, người mệt mỏi hơn, Lý Hòa không thể không nâng lên giặt quần áo nấu cơm gánh nặng. Hắn không thể không thở dài, người a, còn sống thật mệt mỏi a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.